Kế là mới nói về thu 12 xứ. Thứ nhất là thu về nhãn căn và sắc trần, tức là nhãn sắc xứ. Lại nữa A Nan, thế nào là 12 xứ vốn là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tính? A Nan, ông lại xem rừng cây kỳ đà và các suối ao này, ý ông nghĩ sao? Thấy được như thế là do sắc trần sinh ra mắt thấy hay là con mắt sinh ra sắc tướng? A Nan, nếu lại con mắt sinh ra sắc tướng thì khi thấy hư không chẳng phải sắc, lẽ ra tính sắc phải tiêu mất. Đã tiêu mất thì rõ ràng tất cả đều không. Sắc tướng đã không thì lấy cái gì rõ biết được cái chất hư không, tức là cái tướng hư không á. Đối với hư không cũng lại như vậy. Lại nếu sắc trần sinh ra mắt thấy thì khi thấy hư không chẳng phải sắc, thì cái thấy phải tiêu mất. Cái thấy tiêu mất thì tất cả đều không. Vậy lấy cái gì rõ biết được sắc tướng và hư không? Thế nên phải biết cái thấy cùng với sắc tướng và hư không đều không có xứ sở, tức là sắc tướng và cái thấy hai xứ đó là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Đây là thu về gọi là 12 xứ. Nhưng mà nói 12 xứ nhưng mà cái chỗ nhắm là nhắm về cái sáu trần là nhiều. Tức là trước là nhập, nhập là nhắm vào căn. Cho nên đây xứ là nhắm vào trần là nhiều. Mà xứ là chỗ nơi, như con mắt đối với sắc, tai đối với tiếng, thì mỗi cái đều có chỗ nơi. Còn có chỗ thì nói thêm là căn và trần đó, nó là cái chỗ sanh ra thức, cho nên gọi là xứ. Thì đây là vì cái người mê sắc nhiều, mê sắc nhiều, cho nên Phật mới hợp tâm lại mà khai sắc ra để mà trừ cái chấp cho người. Tức là hợp tâm lại là hợp sao? Tâm là hợp lại có một à, chỉ có ý thôi. Còn sắc á, thì khai ra tới 11. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, không? Rồi sắc thinh hương vị xúc pháp, thì sắc khai ra nhiều. Còn tâm hợp lại một. Thì đó là để vì cái người mà chấp sắc nhiều, cho nên là khai ra để mà phá chấp cho họ. Nhưng mà đó thì đó là cũng là phương tiện để phá chấp. Nhưng mà không khéo đó, người ta lại chấp cho đó là thật, thật có 12 xứ. Cho nên đây thì lại thu trở về Như Lai Tạng Tánh để cho người không có lầm theo đó cho là thật. Cho nên người học mà người học đạo mà không khéo thì nghe Phật nói là có 12 xứ thì chấp là thật có 12 xứ, phải không? Mà chấp đó là thật. Mà chấp đó là thật thì mới mắc kẹt trong đó. Như vậy thì đây là hai thứ sắc trần và mắt thấy đối nhau và nó hiện bài. Thì mới xem á, mới xem thì thấy như là lìa nơi sắc, tức là cái thấy không có chỗ để biểu hiện, phải không? Cái thấy mà không có sắc thì thấy cái gì? Cho nên là lìa nơi sắc thì tức là cái thấy như là không có chỗ để biểu hiện, thì dường như là sắc nó sinh ra mắt thấy, nó dường như sắc nó sinh ra mắt thấy, cho nên là Phật mới phá đó. Rồi hoặc là lìa cái thấy thì sắc nó cũng không có chỗ y cứ, không? Lìa cái thấy thì cái gì mà thấy sắc? Không có cái thấy thì sao biết sắc? Không? Là thành ra chúng mà lìa cái thấy thì sắc giống như không có chỗ y cứ, thì vậy thì dường như là con mắt thấy nó sanh ra sắc. Nhưng mà xét tột qua thì đều là không có thực thể. Cho nên đây Phật mới phá đó, không? Nghĩa là thấy được như thế là do sắc trần sinh ra mắt thấy hay là con mắt sinh ra sắc tướng. Nhưng mà xét tột quá thì nếu lìa cái thấy thì tìm đâu ra cái chỗ nơi cố định của sắc trần để mình xác định nó là xứ, phải không? Nếu lìa cái thấy thì chỉ chỗ nào là chỗ cố định của sắc trần để mà xác định nó là xứ, chỉ không ra được. Cho nên ở đây là Phật phá, không? Là con mắt sinh ra sắc tướng, thì khi mà thấy hư không chẳng phải sắc thì không biết được hư không, tức là hư không nó không có sắc, tự nhiên nó không còn có cái tính sắc nữa, thì đó là phá về con mắt sinh ra sắc trần. Còn sắc mà sinh ra cái thấy, không? Nếu sắc mà sinh ra cái thấy thì khi thấy hư không chẳng phải là sắc, thì cái thấy nó phải tiêu mất, đâu còn. Thì vậy thì lấy cái gì để mà rõ biết được hư không và sắc tướng nữa? Thì đó gọi là phá gì? Sắc sinh ra mắt thấy. Tức là phá cái chấp gọi là sắc sinh ra mắt thấy. Vậy thì hai chỗ đó đều không có thực thể để mà sanh hết, thì tìm đâu ra cái chỗ nơi để mà thành đập cái xứ. Mắt sinh ra sắc cũng không được, sắc sinh ra mắt cũng không được, cái thấy đó. Thì vậy thì không tìm ra được hết, thì gọi là cái chỗ nào gọi là cái xứ để mà thành lập. Thì quán kỹ như đó thì ngay đó liền buông chỗ nơi, buông xứ, không còn chỗ nơi nào để mình bám hết. Mà buông xứ thì tức là sao? Tức vượt lên căn trần, trở về nguồn chơn. Còn mình bây giờ bị kẹt nơi cái xứ đó, đó thành ra theo nó mà duyên. Nhưng mà sự thật thì nó không có thực, gọi là cái chỗ nơi nó không có thực, nhưng mà do mình gọi là vọng thôi, vọng khởi thôi. Cho nên Ngài Thanh Tủng khi mà đến tham vấn với Ngài Pháp Nhãn, thì một hôm Ngài Pháp Nhãn Ngài chỉ những cái giọt mưa đó, giọt mưa Ngài mới bảo từng giọt nó rơi trong mắt của Thượng Tọa. Từng giọt nó rơi trong mắt của Thượng Tọa đó. Thì Ngài Thanh Tủng Ngài nghe vậy mà không tỏ ngộ. Nghe nhưng mà lúc đó tâm hình như nó chưa có thường thục, cho nên nghe mà không ngộ được. Thì sau đó nhân đọc Kinh Hoa Nghiêm cái liền cảm ngộ. Thì đó là Ngài Thanh Tủng, Ngài cũng khai thị ngay chỗ này đó. Giọt mưa tức là gì? Giọt mưa là sắc trần, phải không? Giọt mưa là sắc trần, thấy giọt mưa đó. Nhưng mà đây thì Ngài nói đây, từng giọt nó rơi mắt ông á, rơi trong con mắt của ông á, chứ không phải rơi đâu khác. Tức là sao? Tức là từng giọt rơi mắt, tức là đâu có trần nào mà nó riêng ở ngoài để mà thấy. Nếu mà rõ không, từng giọt đó nó rơi trong mắt ông, ở trong mắt ông thôi, thì đâu có cái trần nào riêng ở bên ngoài để mà thấy. Tức là đâu có đối tượng nào riêng ngoài, tức là không có chỗ để khởi thấy. Mỗi cái đều ở trong mắt ông hết rồi, rơi trong mắt ông hết rồi. Thì như vậy tức là ngay đó quên chỗ nơi. Mà quên chỗ nơi thì tức là sao? Thì thấy cái gì cũng sáng ngời hết, đâu có mê, đâu có bị trần nó che. Còn mình bị che là bị gì? Thấy ngoài cái thấy có trần, cho nên trần nó che. Chỉ trần đó là chỉ cho là bụi bặm, là nhiễm ô, cho nên mới gọi là trần. Còn cái này là mỗi cái một cái đều đã rơi trong mắt của ông hết rồi, đâu có cái gì riêng ở bên ngoài để cho ông thấy. Thì ngay đó là suốt qua trần, không còn trần bị che nữa, thì lúc nào thấy cái gì là cũng sáng, sáng tỏ thôi, cái gì nữa. Thì đó tức là thu cái xứ trở về Như Lai Tạng, chứ gì nữa, là vượt lên căn trần. Cho nên khéo là ngay đó là mình sáng tỏ được cái đường về, vượt qua cái xứ. Đó là nói về cái nhãn căn và sắc trần. Kế là thu về hai xứ là nhĩ căn và thanh trần. A Nan, ông lại nghe trong vườn Kỳ Đà này, khi dùng cơm thì đánh trống, lúc họp chúng thì đánh chuông, tiếng chuông tiếng trống trước sau tiếp nối, thì ý ông nghĩ sao? Như thế là cái tiếng đến bên lỗ tai, hay là lỗ tai đến chỗ cái tiếng? A Nan, lại nếu cái tiếng này đến bên lỗ tai á, như khi tôi đi khất thực ở thành Thất La Phiệt, Thất Phiệt tức là thành Xá Vệ đó, thì tại rừng Kỳ Đà không có tôi. Cái tiếng đó nếu đã đến bên lỗ tai của ông A Nan, thì ông Mục Kiền Liên, ông Ca Diếp lẽ ra không cùng nghe. Huống chi trong đây có 1250 vị sa môn, một khi mà nghe tiếng chuông thì đều đến chỗ ăn cơm. Lại nếu lỗ tai của ông đến bên cái tiếng đó, cũng như khi tôi trở về trong rừng Kỳ Đà, thì tại thành Thất La Phiệt không có tôi. Vậy khi ông nghe tiếng trống, lỗ tai của ông đã đến chỗ tiếng trống rồi, thì khi tiếng chuông đồng thời phát ra, đáng lẽ ông chẳng thể cùng nghe một lần. Huống nữa, ông còn nghe được tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng trâu, tiếng dê và nhiều tiếng khác. Còn nếu không đi đến với nhau thì lại không có nghe. Thế nên phải biết cái nghe và cái tiếng đều không có xứ sở, tức là cái nghe và tiếng cả hai xứ đều là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. À, chỗ này quán kỹ thì mình sẽ sáng tỏ được cái chỗ tai nghe với thanh trần, không bị thanh trần nó che ngại. Lấy ví dụ Phật đi vào thành Khất Thực, thì khi mà Phật đi vào thành Khất Thực thì ở nơi rừng Kỳ Đà là vắng mặt ngài, ngài không có ở rừng Kỳ Đà, thấy không? Tức là ngài đi vào thành Khất Thực rồi thì ở nơi Tinh Xá là vắng ngài, thấy không? Đó. Để phá cái nghĩa là cái tiếng nó đến lỗ tai, tức là sao? Tức là khi mà cái tiếng đến lỗ tai người này thì nó không còn ở nơi người kia, giống như ngài đi vào thành rồi thì nó không còn ở nơi Tinh Xá Kỳ Quạng, chứ không ở nơi rừng Kỳ Đà, phải không? Thì vậy thì nếu mà cái tiếng mà đến là lỗ tai thì khi mà đến lỗ tai người này rồi thì tức là nó phải vắng mặt ở lỗ tai người kia, phải không? Thì vậy thì người kia không nghe được, phải không? Vì đến lỗ tai người này rồi thì đâu còn ở nơi lỗ tai người kia. À, cho nên ngài mới nói rằng vậy thì ngài đang nghe thì tức là ngài cái diếp rồi không nghe được, bị đến lỗ tai ngài đang rồi, phải không? À, đó. Cho nên đây gọi là phá, là cái tiếng nó đến lỗ tai đó, hay lỗ tai đến nơi tiếng. Vậy thì cái tiếng mà đến lỗ tai đó thì đến lỗ tai người này rồi thì nó sẽ mất vắng ở nơi người kia, thì người kia không thể nghe tiếng. Đó là cái phá cái tiếng nó đến một lỗ tai. Rồi ngài thí dụ là khi mà ngài trở về rừng Kỳ Đà thì ở trong thành sẽ vắng mặt ngài. Tức là khi mà Phật đi về rừng Kỳ Đà thì ở trong thành đâu còn nữa, vắng rồi. Thì để phá cái lỗ tai đến nơi tiếng, phải không? Trước là phá cái tiếng đến lỗ tai, bây giờ là phá lỗ tai đến nơi tiếng. Vậy thì ngài khi mà ngài Đức Phật đi về nơi rừng Kỳ Đà thì ở trong thành đó là vắng ngài, không còn có ngài, phải không? Thì như vậy, cũng vậy, thì nếu mà cái lỗ tai đến nơi tiếng á thì sao? Thì đây ngài nói nè, nếu mà lỗ tai mà đến nơi tiếng đó thì như vậy là khi mà ông nghe tiếng trống thì lỗ tai nó đến bên tiếng trống rồi thì nó sẽ không nghe tiếng chuông, phải không? Vì nó đến bên tiếng trống rồi thì giống như Phật mà trở về rừng Kỳ Đà thì ông có ở trong thành Xá Bể, thì như vậy cái lỗ tai này đến bên tiếng trống, nó nghe tiếng trống rồi thì nó khi mà tiếng chuông đánh lên thì nó không nghe tiếng chuông. Nhưng mà sự thật thì không phải vậy. À, thì để phá rằng không có cái lý là lỗ tai đến bên tiếng mà nó nghe. Tức là cái nghĩa mà căn trần mà đi đến nhau đó là không thể được. Tức là không có nghĩa mà căn trần nó đi đến nhau. Lỗ tai nó đến bên tiếng hay là tiếng đến bên lỗ tai đều không thể được. Xét cho tột thì không có lý đó. Thường thường thì người ta nghĩ là giống như là khi nghe thì chắc là tiếng nó đến lỗ tai mình nghe, hoặc là lỗ tai mình đi đến cái tiếng đó mình nghe tiếng, phải không? Đó. À, nhưng mà xét cả hai thì không có chuyện đó. Mà không có chuyện đó thì đâu thành lập được cái chỗ nơi cố định để mà xác định chỗ nào là cái xứ, không? Chỗ nào là cái xứ của tiếng, chỗ nào là xứ của lỗ tai, xét tột là không tìm ra cái xứ được. Vậy để nói lên nó chỉ là giả dối tạm lập thôi, chứ không có thực thể của hai xứ đó. Thì ngay đó mình cũng buông cái chỗ nơi đó mà ngộ trở về một thể giác. Đó là cái gốc Phật muốn chỉ, không? Đó. Còn mình mắc kẹt nơi cái xứ đó, không? Thì mê. Cho nên ở đây ngài nói rõ đó, không? Khi là cùng một lúc mà mình có thể mình nghe tiếng chuông, tiếng trống, rồi tiếng dê, tiếng voi, tiếng ngựa, rồi cùng lúc nghe hết. Một lúc mà nghe hết thì cái nào đến cái nào được, không? Nó đến cái này đâu đến kịp cái kia đâu nghe. Nhưng mà một lúc mà nghe hết để thấy rõ là vậy là không phải là nó đến bên tiếng mà nghe được. Và chính khi mà quán kỹ ra thì mình mới ngộ được ngay đó là cái thể giác nó hiện tiền đó, hay là như Hòa Thượng nói là chân tâm hiện tiền rõ ràng đó, không? Gọi là cái tâm bản nhiên. Ngài Bằng Phê đó, Ngài Bằng Cây đó, ngài nói là cái tâm bản nhiên là vậy đó. Ngay đó một lúc mà nó nghe hết, không? À, nghe thấu hết mọi tiếng, không có cái nào mà ngăn ngại cái nào, không có tiếng này ngăn ngại tiếng kia. Mà khi mình tâm mình mà nó có thanh tịnh chút rồi thì mình có thể cảm nhận được điều đó. Còn bình thường thì nhiều khi mình thấy nó hơi có ngăn ngại cái này cái kia, giống như tiếng này nó có ngăn ngại tiếng kia, phải không? Nhưng mà sự thật á thì khi mà tâm mình nó rỗng suốt rồi á, thấu rõ được đó, không có gì ngăn ngại hết. Và như vậy thì để thấy rằng là nơi mình đó là có một cái thể biết xưa nay, nó vượt lên cái hiểu thông thường của mình. Mà cái này chính một lần tôi có kinh nghiệm, tức là trước kia đó, khi mà cái lúc mà còn ở dưới chùa, dưới quê đó, chùa quê thì lúc tu tập là cũng kỹ đó, thấy không? Lúc đó là cũng thiết tha, tu tập cũng miên mật đó. Thì một hôm là đến mỏ tụng kinh, nhưng mà có một mình à, mình thì phải làm sao? Vừa đến mỏ vừa đến chuông luôn. Mình là vừa đến mỏ vừa đến chuông luôn. Thì lúc sau bỗng nhiên đang đánh mỏ rồi đang đánh chuông đó, bỗng nhiên cái nó bực ra sáng tỏa, thấy lạ. Vừa một lúc đó mà mình nghe tiếng mỏ, nghe tiếng chuông, nghe tiếng tụng kinh luôn, nghe rõ ràng thấu suốt hết, nghe không? Phát hiện ra vậy thì tiếng mỏ, tiếng chuông, tiếng tụng kinh không có nào ngăn ngại nào hết, nó rỗng suốt, nó thấu suốt, nó rỗng suốt qua tất cả hết, không có gì ngăn ngại cái nào hết, thấu suốt qua hết. Một lúc mà nghe suốt qua hết vậy đó thì tâm nó rất là nhẹ nhàng. Đó là cái kinh nghiệm. Và như vậy thì để thấy rằng nếu mà mình khéo mà tu tập kỹ thì ngay khi mà tụng kinh đó thì nó cũng có kinh nghiệm, chứ không phải là đợi ngồi thiền, phải không? Còn bây giờ đa số mình tụng kinh á, có khi thì miệng là tụng kinh nhưng mà cái tâm đang ở đâu á, thành ra nó đâu có tập trung chỗ tụng kinh, phải không? Thành ra là nhiều khi là tụng kinh thấy chán, không? Có nhiều đó tụng tới tụng lui hoài, không? Rồi có khi là muốn trốn tụng kinh, không? Đó, phải không? Đó, còn cái này tâm mà nó tập trung vào sự tu hành, lúc nào cũng thiết tha đó, thì ngay khi tụng kinh đó mà nó cũng có kinh nghiệm, không? Thân tâm nhẹ nhàng. Khi mà nó phát hiện ra rồi, thân tâm rất là nhẹ nhàng. Cũng như là Ngài Quán Khâm thì Ngài kể đó, Ngài niệm Phật, không? Ngài niệm Phật mà cũng chuyên tâm niệm Phật, cho nên khi mà đang mà tụng kinh niệm Phật đó, thì Ngài cũng bỗng là giống như là nhập định, lúc đó thì không còn nhớ ra chung quanh hết, chỉ cứ nghe cái tiếng niệm Phật hoài thôi, nó giang giang hoài thôi. Thì vậy thì ngay cái tụng kinh niệm Phật đó mà cũng kinh nghiệm, đâu phải mà đợi mà ở trong thất rồi. À, cho nên đó là cái để thấy rằng mình là phải có cái sức gọi là công phu, nó tu tập, nó tập trung, nó miên mật, nó kỹ, thì lúc nào cũng là tập trung cái công phu hết, thì lúc nào cũng là lúc mình có thể mình kinh nghiệm nơi nội tâm. À, khi tụng kinh tuy là nó động nhưng mà nó cũng không có chướng ngại. Rồi hoặc là khi mình làm bếp, mình đi làm vườn cũng vậy. Nếu mình tập trung thì những cái lúc đó khi mà tâm nó giống như gọi là nó chín mùi đó, thì nó cũng có kinh nghiệm thật sự, chứ không phải đợi lên ngồi thiền. Đó là cái kinh nghiệm thực tế đó, thấy không? Cái này là thực tế là bản thân, chứ không phải là nghe qua kinh điển, sách vở. Đó, thì nó cho quý vị thấy. Thì như vậy thì ngay khi đó nghe suốt qua tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng tụng kinh, nó rỗng suốt hết, thì đâu có gì ngăn ngại cái nào. Thì nhưng mà đó là mới chút kinh nghiệm là còn cạn ngoài thôi, chứ chưa có gì. Nhưng mà nó ngay đó thì cũng thấy là tâm nó nhẹ nhàng. Và đó để cho thấy rằng vậy thì hai xứ nhĩ căn và thanh trần đó, nó đều không có thực thể cố định. Không có thực thể cố định, không thể chia xứ được. Mà vậy thì nó không còn có che mờ mình được. Hiểu kỹ vậy thì mình sẽ thấy suốt qua cái xứ, rỗng ra, không bị cái xứ nó che mờ hay nó ngăn ngại. Đó. Cho nên đây là Phật muốn chỉ để cho mình thấy rằng là thu trở về là cái nghe và cái thanh trần đó cũng là để trở về trong Như Lai tạng tánh thôi. Đồng thể giác thôi, chứ không riêng gì khác hết. Thôi, thì bữa nay mình học tới đây.